Chương 2329, Đại Bảo Kiếm 21 công. Ánh mắt nghi hoặc rơi ở nam nhân bên cạnh trên người, ân, vấn đề này đáng giá suy nghĩ. Thiếu tướng sẽ thiếu tiền đừng nói giỡn được không? Lưu Húc mặt mo nhanh quải bất trụ, cái này ánh mắt quá sắc bén, khiến người ta không đất dung thân. Cái kia, ta đến bây giờ còn chưa nắm cái gì hải tặc, cho nên không có bờ ly. Sức mạnh không đủ, lại cũng không có thể oán hắn, bị bắt hải tặc tự nhiên là không chiếm được tiền truy nã, vấn đề rất thực tế. Đồng nhiên, tí nạ trên mặt toát ra một cái nụ cười ấm áp, nói, không thành vấn đề, ta cho ngươi mượn. Ngược lại nàng lại nghiêm mặt nói, cần phải trả. Lưu Húc nghe vậy liên tục gật đầu, chưa nói xong, cho ngươi lợi tức đều có thể 1.200 vạn. Cạnh tranh thanh âm liên tiếp, tham dự đấu giá không chỉ là kiếm khách, còn có thương nhân. Thương nhân đầu não để bọn họ biết đây là một cái cơ hội làm ăn. Cũng có một chút yêu thích cất giữ người đối với lần này rất cảm thấy hứng thú. Cất giấu một bả đại bảo kiếm 21 công tựa hồ là nhất kiện cực kỳ khiến người khoái trá sự tình, có thể khoe khoang thời gian rất dài. Một cái tiền thưởng mấy ngàn vạn hải tặc, có thể còn không có đại bảo kiếm 21 công tới chân quý. Vật hiếm thì quý, toàn bộ thế giới liền 21 thanh đại bảo kiếm, mặc dù bình thường giá trị chính là 10 triệu tả hữu. Nhưng vật hiếm thì quý, mấy ngàn vạn hải tặc cũng không chỉ 21, có rất rất nhiều. 1.500 triệu. Lưu Húc giơ trong tay bài tử hô to một tiếng. Thanh âm lập tức liền lấn át những người khác, để người vì thế mà choáng váng. Hô, thừa dịp hiện tại, chụp nhanh bản A. Hắn tâm lý ở điên cuồng la, địt cô ngươi ngược lại là nhanh một chút ta, nếu không để cho người khác lấy đi, bản thiếu gia tuyệt đối giết chết ngươi. 20 triệu, ta muốn. Đồng nhiên, một cái kiêu ngạo mà cuồng vọng thanh âm ở phía sau vang lên. Lưu Húc lập tức tâm liền lạnh, cái này thế giới còn để không khiến người ta thật tốt làm cái kiếm khách, còn để không khiến người ta khoái trá tham gia buổi đấu giá nộ, nổi giận. Một đám lửa khí ở trong lòng phát lên, quay đầu gầm lên một tiếng. Người nào thiên long nhân, thế giới quý tộc, sở hữu trí cao vô thượng quyền lực thiên long nhân tâm cao khí ngạo, tự nhận là tạo vật chủ hậu duệ, trên thế giới tất cả mọi người thấp bọn họ một chút. Nói như vậy bọn họ đều ở Thánh Mạ Di Hê Vòi, nhưng cũng có ở tại quần đảo Xạ Ba Học Đi. Phòng bán đấu giá cửa chính chỗ, một cái đầu mang bong bóng mũ giáp, thân thể mập mạp, mặc hoa phục, mái tóc màu đen buộc thành bím tóc hướng lên trời, mũi treo một cái nước mũi. Chu vi một vòng tiểu hồ tử nam nhân. Ở sau thân thể hắn, mười mấy người hầu trang phục hạ nhân, càng có mấy người quần áo tả tơi, vóc người to lớn nỗ lực, trên cổ bộ hạng quyển, một sợi xích sắt vẫn kéo dài đến nước mũi nam trên tay. Tại bọn họ sau lưng bên trên, một cái vòng tròn màu đỏ, trên có ba cái tam giác trụy bình quân phân bố, hạ bộ trung ương cũng có một tam giác trụy. Cửu thiên tường long chi để ấn thiên long nhân dành riêng nô lệ ấn ký, miễn là bị in dấu lên loại khuất nhục này ấn ký. Liền đại biểu bọn họ vĩnh viễn là người hạ đẳng, đây chính là thiên long nhân chuyên quyền. Cái xác không hồn, chết lặng bất ham, dùng hai cái này từ để hình dung nô lệ là khít khao nhất bất quá. Không có có thần thái, khuất nhục bò sát, thậm chí bị cho rằng công cụ thay đi bộ. Vài cái nô lệ đã thành thói quen bọn họ khuất nhục, yên lặng không nói gì. Nước mũi nam vừa đến tràng, toàn bộ đấu giá đại sảnh nhất thời sôi trào lên, tiếng ồn ào không ngừng. Rất nhiều người đứng lên, rung động thân thể quỳ trên mặt đất. Con mắt cũng không dám nhìn cái kia nước mũi nam liếc mắt. Nước mũi nam đối với lần này tập mãi thành thói quen, đây là hắn đặc quyền, cao cao tại thượng tạo vật chủ hậu duệ chính là hưởng có nhiều như vậy đặc quyền. Ân bỗng nhiên, nước mũi nam tiểu trước mắt, ngũ quan đều chen một lượn, giống như là nhăn lại trang giấy. Đấu giá đại sảnh, còn có mấy người không có quỳ xuống hỗn đảng, các ngươi những người hạ đẳng này vì sao còn không quỳ xuống, dĩ nhiên dùng các ngươi TV mắt nhìn ta. Nước mũi nam tay chỉ những người đó, hổn hển. Ở hàng trước nhất, bảy người cũng không có quỳ xuống, bọn họ như trước ngồi ở chỗ ngồi, tạ cái đầu nhìn về phía nước mũi nam. Lưu Húc ánh mắt cũng tùy tiện nhìn sang, ân, mấy người này không tệ lắm, khí tức trên người không sai, chắc là có sức mạnh nhân. Chắc là hải tặc hoặc là sơn tặc, cũng không biết tiền thưởng như thế nào. Lưu Húc thiếu tướng, mấy cái này đều là hải tặc, bên trái nhất một cái bạc đức đoàn hải tặc thuyền trưởng, số tiền thưởng 70 triệu, ở bên cạnh hắn hai cái là của hắn phó thuyền trưởng. Số tiền thưởng theo thứ tự là 30 triệu cùng 3.500 triệu. Cái kia là thỏ thỏ le đoàn hải tặc thuyền trưởng, số tiền thưởng 7.500 triệu. Cuối cùng đây một là hạ kình lai đoàn hải tặc thuyền trưởng, số tiền thưởng 100 triệu bờ ly. Tí nạ bên người thấp giọng kể, mấy người thân phận cặn kẽ giải khai nói ra. Lưu Húc thật muốn cảm thán, cái này đã thỏa thỏa có bí thư cảm giác, nếu là lại xứng một cái cuốn vở cùng bút nói, vậy hoàn mỹ. Chỉ là... nàng nói làm sao có điểm kỳ quái không giống như là nàng bình thời giọng nói. A Lưu Húc nghi hoặc khó hiểu, quay đầu đi, lại gặp được Tí Nạ đã quỳ một chân xuống đất, cái này tâm lý thở dài, thiên long nhân quyền thế ở cái này phút chốc thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. coi như là ở tổng bộ hải quân bên trong có được không nhỏ danh tiếng Tina, gặp được Thiên Long Nhân cũng như trước không chạy thoát quỳ xuống vận mệnh. Trời không tốt, vậy cùng thiên đấu. Tina, đứng lên. Bình tĩnh thoại ngữ từ Lưu Húc trong miệng vang lên, trên mặt toát ra một thản nhiên, bên trên một giây tùy tiện đã tiêu thất, thay vào đó là trang trọng. Tina đồng tử co rụt lại, tâm lý không khỏi lo lắng, lẽ nào không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn liền phải xuất hiện sao? Tina, đứng lên. Giống nhau một câu, cùng trước mặt không có biến hóa chút nào, chính là ngữ tốc cùng giọng nói cũng đồng dạng không thay đổi chút nào. Tina không hiểu cảm thấy một hồi lòng chua xót, cái này bình dị gần gũi thiếu tướng sợ rằng phải khó thoát kiếp nạn này. Không có đứng lên, Tina chỉ là thở dài một tiếng, tiếp tục túi đầu không nói lời nào. Lưu Húc thấy vậy cũng không bắt buộc, không có động thủ đi đỡ nàng đứng lên, ngồi ở vị trí của mình, nhìn trên sân khấu thanh kia lôi đao. Dạ Dâu Sơ Thánh, chứng kiến tại chính mình giống to hơn phía dưới những người đó vẫn là thờ ơ, nhất thời nổi trận lôi đình, con cảm giác mình thế giới quý tộc địa vị bị khiêu chiến, giận tím mặt.